Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Bụi Bặm Màu Trắng Thần Bí. Đại chương, đối với ma vũ tộc mà nói, tiên thuật điện, vô luận ở Đông Tây Ma Vũ, đều là một chỗ tràn ngập thần thánh chi địa, mà mỗi một đời đại tiên sư, cho dù tu vi cũng không phải đều là chúa tể. Nhưng địa vị cũng là cùng chúa tể tương đương, chỉ bất quá hiện giờ theo Đông Ma Vũ suy thoái, cùng với Đông Phương Tiên Thuật Điện Đại Tiên Sư vẫn lạc. Cho nên Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện cũng chậm rãi mất đi huy hoàng dĩ vãng, trong đó tất cả tiên sư đều ở minh tranh ám đấu, lẫn nhau đều muốn áp đảo đối phương, kế nhiệm vị trí Đại Tiên Sư, mà Nguyệt Đông tuy là đệ tử đại tiên sư đời trước, nhưng cũng không phải là người duy nhất có tư cách kế nhiệm. Cho nên nàng mới có cùng Lan gia hợp tác, mưu đồ Minh Viêm đại đế thi hài điên cuồng kế hoạch. Nếu thật sự bị hắn thành công, như vậy đừng nói một cái tiên thuật điện, coi như là toàn bộ Đông Ma Vũ, cũng đều bị nàng cùng Lan gia khống chế. Mà bây giờ, hết thảy xuất hiện biến cố. Nhưng cũng may, có nhị nghiêu tâm thiện, lấy giúp người làm niềm vui. Cho nên kế hoạch của Nguyệt Đông, có người kế nhiệm, lúc này, trong một thành trì ma vũ cách Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện gần nhất. Nghe được Hứa Thanh không có ý định cùng mình làm việc. Ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Cũng đúng, ngươi hiện tại quan trọng nhất là cần một cái thân phận. Như vậy sau khi ngươi lấy xong thân phận, tới tìm ta, nhị nghiêu hỏi. Hứa Thanh nghe vậy, lắc đầu, hắn có chuyện của mình muốn đi xử lý, liền giống như đại sư huynh muốn nhập chủ tiên thuật điện. Sự tình Hứa Thanh muốn làm, là giải quyết trên người mình một cái quấy nhiễu hắn đã lâu vấn đề. Vấn đề này, Hứa Thanh đã nhiều lần suy tư qua, nhưng thủy chung không có phương pháp giải quyết. Cho đến huyết trần tử xuất hiện, khiến cho Hứa Thanh có một chút liên tưởng. Vì thế đối với lời nói của đại sư huynh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trở về thời gian ta không xác định, trên người huyết trần tử kia có chút đặc chất làm cho ta cảm thấy rất hứng thú. Đại sư huynh, ta chuẩn bị đi thăm dò một chút, chờ ta thăm dò xong, ta sẽ đi tìm ngươi. Hứa Thanh thoại ngữ lập tức liền đưa tới nhị nghiêu hiếu kỳ. Cái gì đặc chất? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phương xa, cảm ứng một vệt ấn ký lưu lại trên người huyết trần tử. Hiện giờ đã tự động tiêu tán 7-8 phần. Bất quá lúc ấy há vì phòng ngừa vạn nhất, còn lưu lại một cái ảnh nhãn của tiểu ảnh. Vì thế đối với tung tích của vị huyết trần tử này, vẫn chưa mất đi. Lúc này sau khi cảm giác, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia kỳ dị, thì thào nói nhỏ, không dính nhân quả. Hứa Thanh nói xong, thân thể đi về phía trước một bước, trong phút chốc mơ hồ, biến mất ở phía chân trời. Nhị Nghiêu nhìn về phía Hứa Thanh rời đi, như có điều suy nghĩ, cũng tốt, dù sao với tu vi hiện giờ của tiểu sư đệ, cẩn thận một chút cũng không sao. Huống hồ, nơi này là Đông Ma Vũ, không phải có Lữ Lăng Tử sao? Nhị Nghiêu liếm liếm môi, xoay người nhìn về phía tiên thuật điện, chạy như bay đi. Cứ như vậy, Thanh Nghiêu tổ hợp, ở chỗ này tách ra, mỗi người riêng phần mình làm việc. Mấy canh giờ sau, trên bầu trời Đông Ma Vũ, thân ảnh Hứa Thanh một đường ẩn nấp, dựa theo phương hướng ảnh nhãn chỉ dẫn. Không ngừng tiếp cận, đến gần, nội tâm của hắn cũng dâng lên gợn sóng. Gặp phải huyết trần tử, cảm nhận được đặc chất trên người huyết trần tử. Đây là một lần ngoài ý muốn mà Hứa Thanh không dự liệu được. Mà cái ngoài ý muốn này là nội tâm gợn sóng trọng điểm. Bởi vì trong khoảng thời gian này vấn đề lớn nhất quấy nhiễu hắn chính là tu vi. Hắn từ khi ở nhân tộc Hoàng Đô Tử Vê Ong, bị sư tôn mượn tàn diện huyết nhục tố thân thể, một lần nữa sống lại sau, mặc dù thu hoạch to lớn, nhưng tương ứng cũng tồn tại rất nhiều gông cùm xiềng xích. Linh hồn cùng thân thể dung hợp, chỉ là một, để cho hắn lo lắng nhất, chính là tu vi. Trình độ nào đó, tu vi đã bị kẹt lại. Muốn đột phá quy khư cảnh giới này, cần hắn trong thức hải cái kia 100 đạo thần quyền toàn bộ lóng lánh, việc này vô cùng khó khăn, nhưng hắn muốn trở nên càng mạnh hơn. Hắn muốn bước vào ẩn thần, bởi vì vô luận là uy hiếp của Tử Thanh Thái Tử, hay là chiến tranh vọng cổ đại lục hiện giờ, tất cả đều cần bản thân trở thành cường giả chân chính, mới có thể đi xa hơn, ung dung hơn, mà một mực ở dưới cánh của sư tôn. Đối với Hứa Thanh mà nói, đây không phải là con đường hắn muốn, nhưng hết lần này tới lần khác, thần quyền không phải hắn cố gắng là có thể đạt được. Vô luận là cảm ngộ, vẫn là cướp đoạt thần linh chi quyền, đều là không xác định sự tình. Mà không xác định ba chữ này, đối với Hứa Thanh đã từng tu vi một đường kéo lên mà nói, không thể tiếp nhận, gỗ thân thể này, để cho năng lực phòng hộ của ta, ở dưới chúa tể không bị lay động chút nào, càng có tiềm lực vô hạn, nhưng cũng đối với ta tạo thành hạn chế. Mà thần quyền, mặc dù tăng lên chiến lực của ta, chỉ là mỗi một lần đạt được, đều cần cơ duyên. Thành cũng thần quyền, khó cũng thần quyền, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, giải quyết như thế nào? Hắn lúc trước từng có suy tư, cũng nghĩ tới một ít phương pháp giải quyết, thậm chí lúc ở Nam Hoàng Châu, hắn cũng hỏi qua Thất Gia. Thất Gia đối với cái này trả lời, là nói cho Hứa Thanh, đây là một cái vô hạn tiềm lực mà hoàn toàn mới con đường. Không ai có thể hoàn toàn chỉ điểm hết thảy, cuối cùng là muốn tự thân hắn đi thăm dò, có thể cho hắn chỉ có tăng tốc linh hồn cùng thân thể dung hợp huyền dương tiên quang. Mà ở nhân tộc hoàng đô mấy tháng kia, Hứa Thanh một bên chú ý Phong Lâm Đào, một bên cũng đang nghĩ biện pháp, cuối cùng bị hắn nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là đắp nặn một bộ phân thân vòng qua bản thể, đơn độc đi tu hành, từ đó đi đến đột phá mục đích, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn từ bỏ, bởi vì sau khi hắn thôi diễn phát hiện, đắp nặn phân thân đi tu luyện, khả năng cơ hồ là không. Sở dĩ như vậy, chỗ mấu chốt là nhân quả của bản thân hắn quá lớn quá nhiều. Vô luận là nhân quả của ngoại hải, hay là nhân quả của những thần linh kia, hoặc là cùng Tử Thanh Thái Tử, quan trọng nhất là cùng Thượng Hoang Tàn Diện, điều này khiến cho hắn cho dù là đắp nặn ra phân thân, cũng sẽ bởi vì những nhân quả này dẫn đến phân thân xuất hiện vấn đề lớn. Phân thân sẽ không thể thừa nhận những nhân quả này, một khắc xuất hiện sẽ tự mình sụp đổ. Kéo của Đại Đế tuy sắc bén, nhưng cũng không thể cắt đứt. Mà nguyên bản ý nghĩ đắp nặn phân thân này đã bị Hứa Thanh dưới đáy lòng bác bỏ, cho đến lúc hắn gặp Huyết Trần Tử. Huyết Trần Tử xuất hiện cùng với giao thủ với Hứa Thanh bên trong huyết vụ, khiến cho Hứa Thanh nhìn ra một ít chỗ kỳ dị. Huyết Trần Tử trên người vận mệnh sợi tơ cùng người thường không đồng dạng, tại Hứa Thanh xóa đi quyền bính chi lực bên dưới, hắn nhìn thấy Huyết Trần Tử vận mệnh sợi tơ bên trên mang theo một ít màu trắng bụi bặm, rất nhỏ. Đây là Hứa Thanh tại bất luận người nào vận mệnh sợi tơ bên trong cũng chưa thấy qua. Mặc dù lúc ấy hắn cùng Nhị Nghiêu triển khai tiên thuật vọng sinh lục tạc, đối với Huyết Trần Tử bị thanh niên áo hoa đến trong lúc vô ý cắt đứt, nhưng ở thi triển này tiên thuật quá trình bên trong, Hứa Thanh đã cảm nhận được những kia màu trắng bụi bặm. Lại đối với lục tặc tiên thuật tồn tại chống cự, cái này khiến thất tình lục dục lạc ấn trở nên khó khăn. Cái đặc thù này khiến cho Hứa Thanh chú ý. Sau đó hoa bào thanh niên đến, Hứa Thanh thuận thế cố ý đem Huyết Trần Tử thả đi, đồng thời đem việc này chôn ở đáy lòng. Sau đó trên đường, hắn nhìn Như Dại ra đi theo, nhưng một bên nghe Hoa Bào thanh niên cùng Nhị Ngưu đối thoại, một bên cũng ở trong lòng suy tư huyết trần tử đặc thù. Cuối cùng, hắn có một suy đoán, tựa như không dính nhân quả. Hứa Thanh mắt lộ dị mang, giờ phút này đã là lúc hoàng hôn, ánh chiều tà rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi thấp cách đó không xa. Thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến núi thấp mà đi. Lúc này, trong núi thấp ẩn giấu một động phủ. Bên ngoài động phủ tràn ngập trận pháp, ngoại trừ hiệu quả ẩn nấp, còn có phòng hộ tương đối. Trong động phủ, huyết trần tử khoanh chân đả tọa. Lúc trước hắn từ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi đó đào tẩu về sau, cũng không trở lại nguyên bản động phủ, mà là kiểm tra tự thân, phải chăng tồn tại tiêu ký, lại đổi nhiều cái động phủ lưu lại vết tích. Cuối cùng, mở ra một chỗ này, trước mắt hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ, trên mặt gân xanh phồng lên, trên người ba động cũng đều bất ổn, nhất là trên người hắn đại thế giới, từ đã từng 7 tòa, biến thành 5 tòa, và lại đều là ảm đạm thất huy, thiếu cái kia 2 tòa đại thế giới. Tại hắn cùng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trong trận chiến, bị hắn lựa chọn tự bảo, dùng cái này đổi lấy chạy trốn chi lực, kia Nguyệt Đông không thích hợp, tiện nhân này ra tay, nếu so với lúc trước càng âm tổn, và lại chiến lực càng mạnh, còn có bộ thi hài khôi lỗi kia của nàng, lại cho ta một loại cảm giác hết hồn khiếp vía, nhất là thi khôi kia, lại có thể phối hợp với Nguyệt Đông triển khai lục tặc vọng sinh tiên thuật. Đáng chết, huyết trần tử nội tâm cuồn cuộn, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc, nhưng ở trong lòng hắn không có đi hoài nghi thân phận của Nguyệt Đông. Bởi vì lục tặc vọng sinh thuật, đây vừa là dấu hiệu của Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, cũng là dấu hiệu của Nguyệt Đông. Tiện nhân này tại trở thành tiền trạm đội, đi trước vọng cổ về sau, nhất định có mặt khác to lớn cơ duyên. Như vậy, muốn giết nàng, còn cần chu tính một phen. Huyết trần tử bất đắc dĩ, lúc chữa thương lấy ra một viên ngọc giản. Đây là ngọc giản nhiệm vụ Ma Vũ Thánh Địa tuyên bố với tất cả tộc nhân. Bên trong liệt kê tất cả nhiệm vụ cùng với số lượng chiến công thu được sau khi hoàn thành. Phải tiếp tục tích lũy chiến công, mới có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên cùng với tư cách đi tới bí cảnh khác. Cũng may nhân tộc đủ nhiều, bên trong người yếu cũng không ít, cùng lắm thì giết chóc nhiều một chút, thông qua số lượng cũng có thể tích lũy chiến công. Huyết trần tử không thể không đè xuống đối với Nguyệt Đông sát ý, hắn vốn là một cái am hiểu ẩn nhẫn người, bằng không trước đó cũng sẽ không đợi đến tự thân cho rằng có nắm chắc về sau mới đi lôi đình ra tay, mà hôm nay hắn đã hiểu, thực lực của mình vẫn là không đủ, cho nên chuẩn bị tiếp tục đi tích lũy, chờ chính mình biến mạnh hơn về sau lại đi báo thù. Nhưng ngay khi thần niệm của hắn tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp trên ngọc giản nhiệm vụ, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến ba động. Ba động này ngay từ đầu vẫn là rất nhỏ, nhưng một cái chớp mắt sau liền chợt mãnh liệt, khiến cho đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh vọng, trận pháp bị lay động, động phủ đại môn càng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Biến hóa bất thình lình này khiến cho huyết trần tử biến sắc, tay phải giơ lên đang muốn ấn xuống mặt đất bốn phía thình lình khắc họa lấy truyền tống ấn ký. Chỉ cần bắt một cái, liền có thể truyền tống. Nhưng tay của hắn, tại khoảng cách mặt đất còn có 3 tấc khoảng cách lúc mãnh liệt dừng lại, dưới thân cái bóng bên trong, mở ra một con mắt. Kia là tiểu ảnh, tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Mặc dù nó còn không có hoàn toàn đem huyết trần tử khống chế, nhưng khống chế lần này, vẫn là có thể. Huyết trần tử tâm thần cuồng chấn, bản năng trong miệng truyền ra gầm nhẹ, liền muốn giãy giụa nâng lên tay trái, muốn đi tiếp tục đập hướng mặt đất truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm tại hắn trong tiếng gầm nhẹ truyền ra. Tìm được ngươi rồi. Sát na tiếp theo, trong tâm thần huyết Trần Tử oanh minh, thân ảnh Hứa Thanh dùng một loại phương thức vô cùng quỷ dị, từ trong tiếng gầm nhẹ của huyết Trần Tử, dùng phương thức sóng âm hiển lộ ra chân thân, trong nháy mắt, rõ ràng vô cùng, tay phải càng là nâng lên, một phen bóp chặt huyết Trần Tử cổ, thuận thế xông về phía trước, đem thân hình huyết Trần Tử mang ra truyền tống trận, hung hăng đặt ở trên vách tường động phủ, ầm một tiếng, động phủ lay động, ngọn núi chấn động, huyết Trần Tử con mắt mở to, tâm thần hoảng sợ, ý đồ phản kích, nhưng đến từ đối phương bóp cổ mình tay, đưa ra một ít để cho hắn cả người chấn động lực lượng. Thân thể của mình lại bị dị chất điên cuồng mà nhanh chóng xâm nhập. Một màn này để cho hắn hồn phi phách tán, bản năng liền muốn triển khai một ít ẩn nấp đòn sát thủ. Nhưng giây lát sau hắn càng thêm hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không thể cử động, trong cái bóng của hắn xuất hiện vô số ánh mắt, dưới sự ra tay của Hứa Thanh, tiểu ảnh thừa dịp tâm thần huyết Trần Tử lắc lư, thành công ký sinh, vì thế trong mắt huyết Trần Tử, ý sợ hãi càng mạnh, nhất là người trước mắt, hắn lần đầu tiên nhìn xa lạ, nhưng mơ hồ lại có một chút quen thuộc. Cái này xa lạ cùng quen thuộc cảm giác, đan xen cùng một chỗ, tại trong đầu bộc phát sau, hắn mãnh liệt nghĩ tới, đối với từng đạt được đại lượng chiến công, cùng với giết chóc không ít nhân tộc tu sĩ hắn mà nói. Nhân tộc một ít cao tầng lưu ảnh, hắn đều xem xét qua, mà trước mắt cái này một vị, đúng là hắn tại nhân tộc cao tầng lưu ảnh bên trong thấy qua. Nhân tộc hai vực chi chủ, thái phó Hứa Thanh, Hứa Thanh lại xuất hiện ở thánh địa bên trong, và lại xuất hiện ở trước mặt của mình, đối với chính mình xuất thủ. Việc này để huyết Trần Tử tâm thần như thiên lôi rơi xuống, ầm ầm nổ tung bên trong, hắn cũng mãnh liệt phản ứng lại, việc này nhất định cùng Nguyệt Đông có liên quan, không thể không nói, phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Nhưng đáng tiếc, giờ phút này cuối cùng đã muộn. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, cầm lấy huyết Trần Tử, xoay người rời khỏi động phủ, một đường ẩn nấp, tại mấy canh giờ sau, tìm một chỗ hoang nguyên, đi vào lòng đất, mở ra một chỗ địa quật sau, lúc này mới buông lỏng huyết Trần Tử cổ, khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm huyết Trần Tử, trầm tư không nói. Mà trong mắt huyết Trần Tử đã có tuyệt vọng, cũng có điên cuồng, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình quỳ lại trước mặt Hứa Thanh. Địa quật hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đầu tiên là lợi dụng huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc, lấy huyết Trần Tử làm mục tiêu hình thành đan dược. Tiếp theo mắt phải xóa đi đạo ngân do quyền bính biến thành. Bỗng nhiên lóe lên, trong mắt nhìn, trên người huyết Trần Tử xuất hiện một lượng lớn sợi tơ vận mệnh. Sau khi cẩn thận xem xét, trong tâm thần huyết Trần Tử run rẩy, Hứa Thanh giơ tay lấy một cái, cẩn thận quan sát, trên sợi tơ hư ảo này, như Hứa Thanh đã từng nhìn, tồn tại không ít bụi trắng. Chúng nó cũng là hư ảo, nhiễm ở trong sợi tơ, mà dần dần đang trở thành một thể. Hứa Thanh có tâm gỡ những bụi này xuống, cũng thử tiến hành, có thể một khắc, bụi lại tự động biến mất. Hứa Thanh nhíu mày, cái này màu trắng bụi bậm, đối với hắn rất trọng yếu. Chỉ có tìm được ngọn nguồn của nó, thu được đầy đủ bụi bậm, hắn mới có thể mượn đặc tính không nhiễm nhân quả, khiến cho ý tưởng tu hành phân thân của mình có khả năng thực thi. Vì thế sau một lúc lâu, mắt trái Hứa Thanh cũng lóng lánh đạo ngân, kia là quyền bính của lục tặc vọng sinh tiên thuật. Giờ khắc này, nội tâm huyết Trần Tử lại oanh minh, hắn một mặt xác định Hứa Thanh cùng Nguyệt Đông nhất định là cùng một chỗ, mặt khác hắn cũng bị quyền bính của Hứa Thanh chấn động. Ở không có trở thành chúa tể trước, liền có hai đạo quyền bính. Việc này ở trong trí nhớ của hắn là chưa bao giờ có sự tình, mà không đợi hắn rung động kéo dài quá lâu. Tại Hứa Thanh hai mắt đạo ngân ngóng nhìn xuống, huyết trần tử tâm thần cũng đều mơ hồ, mất đi ý thức. Nhưng nghiên cứu của Hứa Thanh chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn muốn thăm dò ra cái này bụi bậm đến cùng là cái gì. Giờ phút này, dưới hai mắt hắn, sợi tơ trên người huyết trần tử chẳng những toàn diện mà còn xuất hiện sắc thái. Bên trong bao hàm nhân quả, bao hàm thất tình lục dục. Hứa Thanh giơ tay lên, nghiên cứu từng cái một. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, năm ngày trôi qua. Trong năm ngày này, Hứa Thanh không ngủ không nghỉ, đắm chìm trong nghiên cứu. Nhưng tiếc nuối chính là, vô luận hắn thử bao nhiêu lần, những bụi trắng kia đều tại một khắc hắn gỡ xuống tự động tiêu tán. Bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem nó giữ lại. Điều này làm cho Hứa Thanh lông mày nhíu mày càng ngày càng chặt. Chẳng lẽ là phương hướng không đúng? Giờ phút này, ở bên ngoài này, ngày thứ sáu sáng sớm đã đến lúc. Hứa Thanh bỗng nhiên giơ tay lên, bẻ gãy huyết trần tử ngón tay, cầm ở trong tay quan sát huyết nhục, đồng thời cũng không lãng phí đối phương bất kỳ một giọt máu tươi nào. Bắt đầu đối với thân thể này chiều sâu thăm dò, ngay từ đầu là ngón tay, theo sau là bàn tay, tiếp theo là cánh tay, cuối cùng càng là kéo dài đến ngũ tạng lục phủ. Thậm chí huyết trần tử đại thế giới cũng ở Hứa Thanh nghiên cứu bên trong. Rốt cục, hắn tại huyết trần tử trong máu thịt phát hiện ẩn nấp cực sâu màu trắng bụi. Phát hiện này để Hứa Thanh tỉnh thần nhất chấn, nhưng cũng chỉ là như thế, bởi vì bụi trắng trong máu thịt cũng giống như sau khi tách ra thân thể huyết trần tử nhanh chóng tiêu tán ra, liền phảng phất huyết trần tử bản thân mới là ngọn nguồn vận mệnh. Sợi tơ bên trong có, máu thịt bên trong cũng có, nhưng đại thế giới bên trong không có. Như vậy linh hồn đâu? Lại đi qua mấy ngày, sau khi kết thúc nghiên cứu đối với thân thể, Hứa Thanh cho huyết trần tử ăn một ít đan dược, khiến cho đối phương hấp hối tiếp tục sống sót. Theo sau, hắn bắt đầu đối hắn linh hồn nghiên cứu. Nghiên cứu linh hồn cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì chỉ cần dùng sức quá mạnh sẽ tạo thành kết quả không thể đảo ngược. Cái này đem ảnh hưởng Hứa Thanh đến tiếp sau nghiên cứu. Cho nên về mặt thời gian cũng dài hơn trước một chút. Cho đến 10 ngày sau, Hứa Thanh mới thu hồi thần niệm, lông mày lần nữa nhíu lại. Linh hồn bên trên, hắn tìm toàn bộ khu vực cũng đều không tìm được màu trắng bụi bặm. Rất kỳ quái, cái này huyết trần tử vừa giống ngọn nguồn lại không giống ngọn nguồn. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên giơ tay lên, tản ra một vòng vận rủi thần quyền của bản thân, đem nó quấn quanh ở trên sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử. Đồng thời lục tặc vọng sinh tiên thuật cũng triển khai một ít, liên tục xâm nhập. Tiếp theo, hắn hết sức chăm chú, cẩn thận quan sát. Mấy ngày sau, Hứa Thanh kết thúc nghiên cứu, nhắm mắt lại, trầm ngâm. Mấy ngày quan sát, hắn thấy rõ tác dụng của bụi trắng kia. Cái gọi là không dính nhân quả, kỳ thật là bụi trắng này đang thôn phệ nhân quả. Nó đem vận rủi cùng thất tình lục dục xâm nhập, chậm rãi thôn phệ, không thể tách rời. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại hai con đường cuối cùng. Vô luận cái kia một cái thành công, đối với ta mà nói, đều có thể tiếp nhận. Ánh mắt Hứa Thanh đặt trên người huyết trần tử trước mắt. Giờ phút này đối phương đã không thành hình người, toàn thân huyết nhục ở không có thứ tự sinh trưởng xuống. Thoạt nhìn rất là dữ tợn, nhưng hết lần này tới lần khác bốn phía đều là tàn chi thịt nát. Trên tinh thần đã triệt để uể oải, đang hấp hối, duy chỉ có sinh mệnh chi hỏa dưới sự gia trì của Hứa Thanh, còn đang thiêu đốt, bây giờ bị Hứa Thanh nhìn chăm chú. Huyết Trần Tử Tâm dĩ nhiên chết lặng. Một tháng này trải qua, để cho hắn bây giờ thầm nghĩ muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh giơ tay, một chảo xuống, đem Huyết Trần Tử hồn rút ra, sau đó phong ấn ở một bên. Hắn muốn đi con đường thứ nhất, là đem Huyết Trần Tử thân thể luyện hóa, lấy dị tiên lưu bí pháp, đem cải tạo thành chính mình phân thân. Độ khó ở chỗ cùng bản thân đồng nguyên tính, cùng với màu trắng bụi bặm đặc dị. Nhưng một khi thành công, như vậy Hứa Thanh chẳng khác nào là có một cỗ phân thân không dính nhân quả. Từ đó về sau lấy cỗ phân thân này tu luyện, là có thể vòng qua bản thể hạn chế. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hai tay bấm quyết, lập tức từng đạo hồn ti bay ra, dung nhập phía trước huyết nhục bên trong, bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, theo Hứa Thanh trước mặt kia chắp vá ra hình người, hóa thành một đoàn máu tươi rơi xuống. Hứa Thanh luyện hóa vẫn là thất bại, cuối cùng không cách nào cùng ta đồng nguyên. Cho dù là lấy hồn ti dung nhập ở trong thân thể này trọng tố ra linh hồn của ta, cũng vẫn là không được. Mặt khác cái kia màu trắng bụi quá đặc thù, cũng là thất bại nguyên nhân một trong. Hứa Thanh thở dài, xoa xoa mi tâm, ánh mắt rơi vào linh hồn còn sót lại của Huyết Trần Tử. Như vậy, cũng chỉ có thể là một con đường cuối cùng. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán. Này cuối cùng một con đường, là lấy Huyết Trần Tử hồn phi phách tán làm đại giới. Đi siêu hồn, dùng cái này tìm kiếm hắn vận mệnh sợi tơ bên trong những cái kia màu trắng bụi bặm ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt hiện lên quyết đoán chi ý, tay phải nâng lên một chảo, lập tức liền đem Huyết Trần Tử hồn nắm ở trong tay, thần chi mãnh liệt khuếch tán. Tại Huyết Trần Tử linh hồn kêu rên bên trong, toàn diện xâm nhập, từng chút, không buông tha bất luận cái gì ký ức đoạn ngắn, bắt đầu hủy diệt ý thức đào móc. Hắn thấy được Huyết Trần Tử thời thơ ấu, thấy được hắn trưởng thành, cũng thấy được cùng Nguyệt Đông cừu oán, càng là thấy được đối phương đạt được chiến công chỗ giết chóc nhân tộc. Vô số đoạn ký ức như thủy triều hiện lên trước mắt Hứa Thanh. Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh trọng điểm đặt tập 3 tháng trước ký ức bên trong. 3 tháng trước, Huyết Trần Tử dựa vào tích lũy chiến công, đổi lấy một lần đi tới giới nguyên bí cảnh tư cách. Giới nguyên bí cảnh là Đông Ma Vũ bên trong một chỗ chân quý chi địa, trong đó hàm chứa nồng đậm thế giới khí tức, cùng với đại lượng quy tắc pháp tắc, đối với huyền thần tăng lên tân thế giới trợ giúp thật lớn. Trước kia thuộc về Lan Gia, hiện giờ Lan Gia vẫn lạc, thuộc về Lữ Lăng Tử. Trước đó bí cảnh này cũng không đối ngoại, cho đến bây giờ chiến tranh, lúc này mới làm chiến lược tài nguyên mở ra, khiến cho tất cả Ma Vũ Thánh Địa tu sĩ có thể bằng lượng lớn quân công đổi lấy tư cách. Huyết Trần Tử chính là ở nơi đó đáp nặn ra tự thân cái thứ 7 đại thế giới, cũng là từ đó bí cảnh ly khai về sau, Huyết Trần Tử vận mệnh bên trong xuất hiện màu trắng bụi bặm. Cẩn thận xem xét xác định điểm này về sau, theo Huyết Trần Tử linh hồn tuyệt diệt, Hứa Thanh mở hai mắt, lộ ra tinh mang. Huyết Trần Tử là tại bí cảnh bên trong một chỗ hẻm núi xuất hiện biến hóa. Đáng tiếc tiến vào hẻm núi cho đến khi rời đi, trong thời gian này ký ức là trống không, nhưng có thể xác định ngọn nguồn là cái này giới nguyên bí cảnh. Xem ra muốn đi một chuyến này bí cảnh, đi trước bí cảnh bên trong chỗ kia hạp cốc, nhìn một chút Huyết Trần Tử bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ra ngọc giản nhiệm vụ Huyết Trần Tử. Muốn đi giới nguyên bí cảnh, cần đại lượng chiến công đổi lấy tư cách, mà cái này bên trong ngọc giản liệt vị đệ nhất nhiệm vụ chính là đối phong Lâm Đào truy nã. Hứa Thanh nhìn thần niệm đảo qua những nhiệm vụ khác. Sau một lúc lâu, hắn nheo mắt lại, đáy lòng đã có quyết định. Vì thế thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong hang động này. Lúc xuất hiện, đã ở trên thương khung, hóa thân thành huyết trần tử, y tộc đan dược, khiến cho Hứa Thanh khí tức cùng huyết trần tử nhất trí. Mà một tháng này đối với hắn nắm giữ, Hứa Thanh dĩ nhiên nhập vi, kết hợp đại đế chi kim khâu lại, hôm nay đã là hoàn mỹ thay thế. Giờ phút này chính là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trong tia nắng ban mai, Hứa Thanh vung tay áo lên, huyết vụ bốc lên, thẳng đến chân trời, nhĩ căn, hai hợp một, 6.200 chữ, hết chương.